Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, bảo thần thanh âm. Chương thứ hai, truyền thuyết cũng được, người biết nghe đồn đều có cái gì? Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy lão giả tóc trắng trực tiếp mở miệng hỏi, nghe Bạch Phong mà nói về sau. Lão giả tóc trắng trực tiếp mở miệng nói, bảo thần truyền thuyết có rất nhiều. Thứ nhất chứ danh chính là, hả, Bạch Phong chính mang theo thần sắc mong đợi nghe, nhưng lại chợt phát hiện lão giả tóc trắng ngừng lại, nhíu mày mở miệng hỏi, làm sao vậy, vì cái gì không nói? Lão giả tóc trắng lúc này hai mắt bên trong tràn ngập sợ hãi thần sắc. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói, xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi mảy may bảo thần tin tức. Cái gì? Nghe được lão giả tóc trắng mà nói về sau, Bạch Phong lúc này kinh hô lên, vì cái gì? Cho ta một cái lý do. Không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Bạch Phong phát giác được có cái gì không đúng, nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng lạnh giọng nói ra. Ha ha. Lão giả tóc trắng nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhịn không được bật cười nói, ngươi cho rằng có thể giết ta, ngươi nhiều nhất bất quá là đem ta cái này lực lượng người thừa kế giết chết mà thôi. Ta đến lúc đó chỉ cần đổi lại một cái là có thể. Hả? Bạch Phong nghe xong lão giả tóc trắng mà nói về sau, cau mày nói, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Vốn là ngươi muốn nói vì cái gì bỗng nhiên không nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Nếu như ngươi có thể bộc phát ra bạo thần một nửa thực lực, tự nhiên có thể giết chết ta. Nhưng bằng mượn ngươi bây giờ có bạo thần 10% lực lượng, còn thật liền giết không chết ta. Không tin ngươi có thể thử một lần. Lão giả tóc trắng không khẩn trương chút nào chi xác, nhìn chằm chằm Bạch Phong thần sắc cười nhạt nói. Chừng, nhưng nghe đến lão giả tóc trắng lời này sau Bạch Phong, hai mắt lại là đột nhiên trợn tròn lên, bởi vì có thể sử dụng bạo thần 10% sự kiện này, trừ hắn cùng Bạo Linh, căn bản không có khả năng có người thứ ba biết mới đúng. Vì sao lão giả tóc trắng này lại biết? Oanh! Bạch Phong lúc này hai tay lập lòe ra ánh sáng màu vàng. Bạo thần bao cổ tay trực tiếp theo trên hai tay nổi lên. Tại gia trì bạo thần chiến đao, tam đại bạo thần sáu trang bộ kiện gia trì lực lượng trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát. Đi ra, theo một đạo kim sắc đao mang lóe qua, lão giả tóc trắng người thừa kế, cũng chính là tên nam tử kia trực tiếp bị Bạch Phong miểu sát. Tốt, ngươi giết người thừa kế của ta, ta bộ phận này sức mạnh thần thức cũng muốn tiêu tán. Chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Lão giả tóc trắng đối với Bạch Phong đánh giết hắn người thừa kế, không có chút nào tức giận, mà chính là mang theo nụ cười nói câu nói này về sau. Ngưng tụ hư ảnh thì dần dần bắt đầu tiêu tán, sau cùng hoàn toàn biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Mãi cho đến biến mất, lão giả tóc trắng cũng không nói đến bất luận cái gì Bạch Phong muốn biết tin tức. Cái này khiến Bạch Phong nội tâm cực kỳ khó chịu. Bảo Linh, ngươi nói ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối thể nội Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp lắc đầu nói, chủ nhân, ta cũng không rõ ràng. Nhưng trước đó nàng vốn là muốn nói, khẳng định là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết sự tình. Không biết vì cái gì, Bạch Phong cảm giác mình giống như lại lâm vào một loại bị người khống chế cục diện. Bảo Linh, nói thật hiện tại loại cảm giác này để cho ta vô cùng rất khó chịu. Ta cảm giác ta chính mình lại trở thành một con cờ. Sau lưng có một bàn tay lớn chính đang thao túng đây hết thảy. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra, tiểu tử, không muốn mình tại cái này suy đoán, muốn biết một ít chuyện, thì mau chóng đem còn lại thập cửu đạo bảo thần chi nguyên tìm tới. Đúng lúc này, một đạo thô cuồng vô cùng thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ai, nghe nói như thế về sau? Bạch Phong đột nhiên hướng nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt nghiêm túc la lớn. Ta chính là bảo thần, không muốn suy nghĩ nhiều quá, nắm chặt tìm tới còn lại thập cửu đạo bảo thần chi nguyên. Khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện. Lúc này, cái kia đạo thô kịch thanh âm lần nữa theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngây ngẩn cả người, Bạch Phong không nghĩ tới thanh âm này lại là bảo thần. Mà lại hắn không hoài nghi chút nào cái này bảo thần chân thực tính. Tốt, ta sẽ mau chóng đem còn lại thập cửu đạo bảo thần chi nguyên tìm tới. Bất quá ta muốn hỏi một vấn đề. Cái kia chính là như thế nào tăng lên cái này bảo thần vũ trụ đẳng cấp? Bạch Phong lúc này lập tức hỏi, e sợ cho chính mình nói chậm người khác liền sẽ biến mất. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại hỏi cái này a một vấn đề. Muốn tăng lên bảo thần vũ trụ đẳng cấp vô cùng đơn giản. Chỉ cần thực lực của ngươi đột phá, vũ trụ đẳng cấp thì sẽ cùng theo đột phá. Nói cách khác, chỉ cần thực lực của ngươi đột phá cấp 12-12 đoạn đỉnh phong, bảo thần vũ trụ đẳng cấp thì sẽ tăng lên đến cấp 2. Về sau cũng là như vậy. Theo Bạch Phong tra hỏi rơi xuống, bảo thần thanh âm cũng là lập tức vang lên. Tốt, bởi vì một số nguyên nhân ta muốn rời đi, nỗ lực tăng thực lực lên đi. Ngay sau đó, bảo thần lại nói thêm một câu sau thì hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc kệ Bạch Phong tại nói không có cái gì khi lấy được đáp lại. Chủ nhân, vừa mới ngươi vì cái gì hỏi như thế một vấn đề? Ngươi có thể hỏi một số càng thêm vấn đề trọng yếu. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói sau lắc đầu nói. Ta cũng không dám hứa chắc ta hỏi cái gì bảo thần liền sẽ nói cái gì. Mà lại ngươi không có chú ý tới hắn trước đó mà nói sao? Bảo thần đã nói, coi ta tìm tới còn lại thập cửu đạo bảo thần chi nguyên. Hắn liền sẽ nói cho ta biết một ít gì đó. Nói cách khác, ta muốn biết những chuyện này. Dù là hiện đang hỏi hắn cũng không nhất định hội trả lời ta. Cùng như thế, còn không bằng hỏi một số so sánh có giá trị vấn đề. Còn lại chờ ta tìm tới còn lại thập cửu đạo bảo thần chi nguyên tại hỏi thăm liền tốt. Bạch Phong nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Thì ra là thế, khi đó người thì cố lên nha. Cảm giác người khoảng cách tất cả chân tướng đã càng ngày càng gần. Bạo Linh nghe xong nở nụ cười, nói ra, Bạch Phong không tiếp tục trả lời, mà chính là bay thẳng đến phía trước trở về, sau đó phải chú trọng hai chuyện, một kiện thì tiếp tục tìm kiếm bảo thần chi nguyên, một chuyện khác cũng là tận khả năng tăng thực lực lên, tranh thủ thêm bảo thần vũ trụ đẳng cấp tăng lên, một bên khác, lúc này bảo thần sơn phía trên. Đại nhân chính tụ tập tại chân núi, chính là Bạch Phong bát đại bảo thần tướng. Chư vị, chúng ta rốt cục lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Triệu Bàn lúc này cười nhìn lấy còn lại bầy, người mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta rốt cục một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Bất quá cũng không biết bảo thần đại nhân lúc nào sẽ tới. Chúng ta đều hứng chịu tới bảo thần sơn kêu gọi. Bảo thần đại nhân hẳn là cũng đạt được kêu gọi hướng mặt này đuổi mới đúng. Cực tốc bảo thần tướng Mộc Vũ lúc này mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta đều nhanh quên bao lâu không có nhìn thấy bảo thần đại nhân. Bảo thần tướng Túy Đồ lúc này cũng nói theo. Tốt, mọi người cũng không nên ở chỗ này suy đoán. Chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này tiếp tục tu luyện là có thể. Đừng quên hiện tại toàn bộ vũ trụ hư không đã phát sinh biến hóa cực lớn. Chúng ta nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới có thể. Nếu không đều không nhất định có thể bảo vệ cái này bảo thần sơn. Nếu như không có bảo vệ bảo thần sơn, các loại bảo thần đại nhân trở về thời điểm,